Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 856, chương 859, luận như thế nào mới có thể đến nhiệm vụ? Còn chưa đủ à? Jocelyn gặp khó khăn, cắn cắn chỉnh tề hàm răng, dường như không thèm đếm xỉa một dạng nói ra. Ta lại cho ngươi tăng gấp đôi, một năm 10 triệu đô la Mỹ. Thế nào? Giang Bác cười một tiếng không cười nhìn lấy nàng. Jocelyn lúc này khó chịu, đều miệng môi dưới, yếu ớt mà nói. Uy, xong, 10 triệu Mỹ nguyên một năm a. Đây là ta cất rất nhiều năm tiền tiêu vặt. Chỉ cần ngươi đáp ứng cùng ta kết giao một năm, ta thì đem bọn nó toàn bộ tặng cho ngươi. Ngươi cái này cũng không chịu đáp ứng ta sao? Xin lỗi, a, ngươi là ngại ít sao? Có thể ta thì chỉ có nhiều như vậy, bằng không ngươi nói giá đi, chúng ta đánh phiếu nợ. Tuy nhiên ta hiện tại không có nhiều tiền như vậy, nhưng chừng 2 năm nữa ta đầy 20 tuổi về sau, ta liền có thể theo cha ta cầm trong tay đến một bộ phận tư sản. Đến lúc đó ta lại tiếp tế ngươi, được sao? Giang Bác há to miệng, không biết nên nói cái gì. Làm vì trên cái thế giới này người giàu có nhất, lại có thể có người ở ngay trước mặt hắn đưa ra thu dưỡng hắn. Đây quả thực quá bựa rồi. Tuy nhiên không biết Jocelyn nhà đến cùng có bao nhiêu tiền, nhưng Giang Bác dám đoán chắc, khẳng định không có mình có tiền. Jocelyn, đúng lúc này, hai người bên cạnh thân vang lên một cái thành thục thanh âm nữ nhân dễ nghe. Giang Bác quay đầu nhìn một cái, gặp được một cái vóc người có lồi có lõm, ăn mặc gợi cảm yêu nhiêu phía Tây Mỹ nữ. Nhìn khuôn mặt cùng Jocelyn giống nhau đến 7 phần, nhưng khí chất và khí chàng lại hoàn toàn không phải Jocelyn có thể so sánh. Ếch, tỷ, ngươi tại sao cũng tới? Không phải đã nói ở bên kia chờ ta sao? Jocelyn quay đầu nhìn đến Betty, sửng sốt một chút, sau đó nhỏ giọng oán giận nói. Betty liếc mắt, nghĩ thầm ta muốn là lại không đến. Ngươi đoán chừng phải đem gia sản đều hứa hẹn nam nhân này. Betty nói, thời gian không còn sớm, mà lại y phục của ngươi cũng làm ướt, đến tranh thủ thời gian đổi một bộ. Không phải vậy dễ dàng cảm mạo sinh bệnh. Cùng ta trở về đi, ta cũng còn không muốn đến phương thức liên lạc đây. Vậy ngươi bây giờ muốn chứ sao? Betty cười cười, vậy được rồi. Jocelyn nhìn về phía Giang Bác. Xong, ta phải cùng ta tỉ tỉ cùng một chỗ trở về. Trước khi đi, ta có thể muốn một chút ngươi phương thức liên lạc sao? Giang Bác mắt nhìn Betty, vừa nhìn về phía Jocelyn, lại cười nói. Được, Jocelyn muốn tới Giang Bác phương thức liên lạc về sau, cũng đem chính nàng phương thức liên lạc cho Giang Bác. Sau đó liền tâm tình khoái trá theo sát tỷ tỷ cùng rời đi. Đến đi ra bên ngoài đỗ xe địa phương, Betty để Jocelyn lên xe, nói với nàng, chính ngươi về trước khách sạn, ta phải đi làm một ít chuyện. Làm chuyện gì à? Một số lão ba lời nhắn nhủ sự tình. Há, cái kia tùy tiện ngươi. Xe cộ sau khi đi, Betty quay người lại dọc theo vừa mới lộ tuyến xếp quay trở lại. Ở nửa đường phía trên gặp Giang Bác, đem hắn ngăn lại. Người tốt, ta gọi Betty, Jocelyn tỷ tỷ. Betty dẫn đầu bắt chuyện Giang Bác. Betty tiểu thư người tốt, có chuyện gì sao? Betty trước tiên không nói chuyện, mà chính là theo túi sách bên trong lấy ra một chồng chi phiếu, viết một chương kéo xuống đến, đưa cho Giang Bác. Đây là 1 triệu đô la Mỹ, mời ngươi nhận lấy. Đây là vì cái gì? Giang Bác cười nói, thế nào, Betty tiểu thư ngươi cũng muốn bao dưỡng ta sao? Làm như vậy không tốt à? Betty đuôi lông mày hơi nhíu, biểu lộ lãnh đạm. Tuy nhiên dung mạo ngươi không tệ, nhưng ta đối với ngươi không có hứng thú. Cái này 1 triệu đô la Mỹ không phải là vì bao dưỡng ngươi, mà chính là hy vọng ngươi thu số tiền này. Cách Jocelyn xa một chút, Giang Bác hé mắt, hai tay vây quanh trước người, khóe miệng hơi vểnh. $1 triệu, ngươi là tại sai ăn mày à? Người muội muội vừa mới thế nhưng là ra đến $10 triệu tu dưỡng phí. Thế mà ta còn không có đồng ý, Betty lạnh lùng thốt. Nàng đưa cho ngươi $10 triệu, ngươi coi như nắm bắt tới tay, cũng tiêu phí không được. Nhưng ta đưa cho ngươi cái này $1 triệu chi phiếu. Chỉ cần ngươi nắm bắt tới tay, có thể đi tùy ý một nhà ngân hàng đổi lấy. Sau đó, số tiền này ngươi có thể tùy tiện dùng. Giang Bác khẽ cười nói. Cho nên, ngươi đây là đang uy hiếp ta. Betty nói mà không có biểu cảm gì nói. Cũng không có ý tứ này. Nói như vậy, ta cùng Jocelyn gia tộc rất có tiền. Chúng ta dạng này gia tộc, đối hậu bối hôn nhân an bài vô cùng nghiêm ngặt. Coi trọng môn đăng hộ đối. Dù là Jocelyn thích ngươi, nhưng giữa các ngươi cũng sẽ không có kết quả. Chớ nói chi là nàng vẫn còn con nít. Đối với ngươi ưa thích chỉ cực hạn tại cảm quan mặt ngoài. Cái này cũng không kiên cố. Giang Bác không nghĩ tới. Có một ngày lại có thể có người sẽ cho mình giảng môn đăng hộ đối cái từ ngữ này. Hơn nữa còn là cái nước ngoài nữ nhân. Đây thật là quá thú vị. Chó hệ thống. Xác định không đến cái nhiệm vụ đánh xuống mặt sao? Đợi thật lâu, cũng không thấy hệ thống có bất kỳ phản ứng nào. Không có tới nhiệm vụ. Giang Bác có chút thất vọng. Xem ra, cái này phát động nhiệm vụ điều kiện còn chưa đủ. Sau đó, Giang Bác trong đầu suy nghĩ dưới. Dự định thêm chút lửa. Nhìn xem Betty là phản ứng gì. Ngươi ý tứ ta minh bạch. Ngụ ý là ta xuất thân không có ngươi nhà tốt, ta không xứng với ngươi muội muội, đúng không? Giang Bác cười hỏi, đây là sự thật không phải sao? Mà lại ngươi cùng nàng hôm nay mới quen, ta cảm thấy cái này đối với ngươi mà nói cũng không phải là cái gì vô pháp tiếp nhận sự tình. Chí ít, ngươi chỉ phải đáp ứng ta cách Jocelyn xa một chút, không cùng nàng liên hệ. Ngươi liền có thể cầm lấy cái này $1 triệu chi phiếu. Đi qua ngươi muốn sinh hoạt, cái này đối ngươi không có gì tổn hại, đúng không? Nhưng nếu như ta không đáp ứng ngươi thì sao? Giang Bác ngoạn vị đạo, Betty cặp kia vũ mị dài nhỏ ánh mắt ngưng ngưng, thanh âm lại trở nên lạnh lùng. Ta đối với ngươi không có ác ý gì, chỉ là xuất từ một người tỉ tỉ tâm tình. Muốn che chở muội muội của mình, ta không cho phép Jocelyn cùng một cái vừa gặp mặt một ngày người cùng một chỗ. Người nhà của ta cũng sẽ không cho phép, hy vọng ngươi có thể hiểu được. Đương nhiên, nếu như ngươi không hiểu, cũng không quan hệ, ta sẽ vận dụng thủ đoạn của ta, để cho các ngươi không cách nào cùng một chỗ. Giang Bác châm chọc nói thực ra, ngươi rất có đạo lý của ngươi. Ta cùng Jocelyn hôm nay vừa mới gặp mặt, trước kia căn bản không biết, dù là nàng tướng mạo mỹ lệ, gia cảnh không tệ, nhưng lúc này mới lần thứ nhất gặp mặt, ngươi vì sao lại cảm thấy ta cũng thích nàng, sẽ đáp ứng cùng với nàng, dây dưa nàng đâu, ngươi là não tử nước vào, vẫn là nói được rồi chứng vọng tưởng. Betty hơi biến sắc mặt. Giang Bác lời nói này để trong nội tâm nàng rất là khó chịu, nhưng lại không tốt phản bác cái gì, đành phải hừ nhẹ nói, đã ngươi đối Jocelyn không có biện pháp, vậy liền không còn gì tốt hơn. Giang Bác khẽ cười nói, không, cái kia là trước kia, là vừa mới, hiện tại nha, nghe ngươi một phen, ta suy nghĩ ngươi cô em gái kia tốt xấu xem như cái tiểu mỹ nhân. Mà lại trong nhà lại có tiền, còn đối với ta nhất kiến trung tình, đồng thời nói cái gì chỉ cần ta nguyện ý cùng nàng kết giao. Nàng nguyện ý tại tiếp thu được nhà các ngươi tư sản về sau. Cầm lớn phê tiền cho ta, khả ái như vậy, xinh đẹp, nghe lời còn quan tâm nữ hài tử. Ngươi nói, ta tại sao muốn từ bỏ cùng nàng kết giao đâu, đúng hay không, ngươi dám. Betty hai con người trừng trừng, giận phía trên cho, cảnh cáo nói, ta cảnh cáo ngươi, không cho phép đánh Jocelyn chủ ý.